Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 508, chữa trị Tony. Tony nếu đạt được cái quyền lợi này, như vậy, Phương Mặc lập tức có cần thiết là chuyện tiếp theo. Làm chuẩn bị, Tony, nếu, ngươi làm cái này chúa cứu thế, như vậy, ta lập tức có cần thiết. Vì ngươi tăng thực lực lên. Phương Mặc nhìn Tony, nói, tăng thực lực lên, thế nào tăng lên? Tony nhìn Phương Mặc, hơi nghi hoặc một chút. Đầu tiên, ngươi ngực cái phản ứng này chất thành, là lúc này giải quyết. Sau đó, cũng là mới chiến giáp khai thác. Phương Mặc nhìn Tony, nói, thật phải làm như vậy? Tony nhìn Phương Mặc, cau mày hỏi. Đúng vậy, lúc huấn luyện, thực lực của bản thân ngươi cũng là rất quan trọng. Ta chỗ này có giống Mỹ đội như vậy siêu cấp huyết thanh. Nhưng, cần thân thể của ngươi là kiện toàn, cho nên, cái này nhất định dỡ bỏ. Phương Mặc đối với Tony nói, Tony ở Phương Mặc trong kế hoạch là chủ khoa kỹ chảy. Mà còn, Tony mặc dù thông minh, nhưng công pháp tu luyện ma pháp cái gì đều có chút trễ, mà còn quan trọng nhất chính là Tony lớn tuổi, cho nên sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng khiến thực lực Tony tăng lên trên diện rộng, sau đó lại dựa vào các loại mới lạ chiến giáp, Tony cũng có thể đạt đến thực lực thiên phụ cấp. Thậm chí cho Tony một chút thời gian, siêu việt thiên phụ cấp đều không đáng kể. Vậy tốt a, ta cần làm cái gì? Tony gật đầu, đồng thời, trong lòng cũng ở hưng phấn. Nếu có Captain America như vậy thể chất, vậy sau này đừng nói nữa cả đêm làm 7 lần. Coi như là cả đêm 17 lần lang, đều không phải là vấn đề. Cũng may mắn Phương Mặc không biết Tony hiện tại ý nghĩ. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ cho Tony tới cái âm dương đan cái gì. Khiến Tony thử một chút bị người phiếu cảm giác. Không cần chuẩn bị cái gì. Cởi quần áo. Phương Mặc đối với Tony cười cười. Nói. Tốt. Tony gật đầu. Đem áo của mình cởi bỏ. Tony. Chuẩn bị nghênh tiếp tân sinh đi. Phương Mặc đối với Tony nho nhỏ. Sau đó tay bên trong năng lượng màu xám đã tuôn ra. Chui vào trước ngực Tony. Tony. Chỉ cảm thấy trước ngực mình loại đó lạnh như băng cảm giác đang ở chậm rãi biến mất. Hắn cũng không dám cúi đầu đi xem. Cũng cảm giác trước ngực mình có đồ vật gì ở chui ra ngoài. Ngoại giới, theo Phương Mặc năng lượng không ngắn chữa trị cùng luyện hóa. Thân thể Tony bên trong cái kia mấy khối nhỏ bé đến thường quy giải phẫu đều làm không ra ngoài. Mảnh đạn chậm rãi biến mất ở thân thể Tony bên trong. Sau đó, trước ngực Tony cái kia lò phản ứng đến mang lấy đĩa. Cùng nhau từ trước ngực Tony chậm rãi lột xác ra tới. Thật giống như là gà mái đẻ trứng đồng dạng. Theo đăng một tiếng, Tony cúi đầu xuống nhìn về phía trước ngực của mình. Ông trời của ta, Tony cái này xem xét, lập tức sợ hết hồn. Chỉ gặp trên mặt đất, nằm mình không thể quen thuộc hơn nữa thuyền cứu nạn lò phản ứng. Mình nguyên bản có một cái lỗ ngực lớn, thời khắc này lại là hoàn chỉnh không thiếu sót. Duy nhất cùng xung quanh không giống nhau chính là khối kia lúc đầu trang lò phản ứng ra vô cùng trợn nhìn, cùng mình xung quanh hơi có vẻ ám sắc ra có chênh lệch rõ ràng. Tốt, giải quyết những kia mảnh vỡ cũng cho ngươi luyện hóa, liền tương đương với ngươi ăn hơn mấy chục cân lá gan tử mà thôi. Phương Mặc cười cười, nói, ông trời của ta, đây quả thật là thần tích a, ngươi cái này, thế nhưng là hàng thật giá thật cải tử hoàn sinh, thật, quá thần kỳ. Tony nhìn Phương Mặc, hưng phấn nói, hiện tại, chiến giáp của ngươi, cần lần nữa sửa lại một chút. Mất đi người ngực cái phản ứng này chất thành cung cấp năng lượng, bay liên tục còn có lực công kích, đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Phương Mặc đối với Tony nói, đây là tự nhiên, chẳng qua, ngươi không phải nói có cùng loại với Captain America siêu cấp binh lính huyết thanh nha. Cho ta tới một chi trước. Tony cười cười, đối với Phương Mặc nói, lão tử không trước tiên cần phải nghiên cứu một chút, ngươi trước lăn đi làm ngươi chiến y. Phương Mặc trợn trắng mắt, thật ra thì, vật này hắn tiện tay liền chế ra. Chẳng qua là, được cho Tony một cái thích ứng thời gian thôi. Được, Tony nghe vậy có chút thất vọng. Hắn còn dự định sử dụng huyết thanh về sau. Tối nay liền gọi lên 10 cái nộn mô hình. Thử một lần lực chiến đấu của mình. Chẳng qua nếu Phương Mặc nói. Vậy sau này hãy nói. Đi trước làm chiến y sự tình. Lần này nhỏ cải biến. Phương Mặc cũng không có để lớn bao nhiêu đề nghị. Cái này hậu thế Tony có thể giải quyết, hiện tại tự nhiên có thể giải quyết, mà còn, chiến y hiện tại bản thân cũng đã cường hãn vô cùng. Phương Mặc chuẩn bị chờ đến Tony hoàn toàn đem huyết thanh sau khi dung hợp, lại huấn luyện một đoạn thời gian, chờ đến lôi thần kịch bản về sau, lại toàn diện tăng cường Tony chiến giáp nghiên cứu, bởi vì, chỉ có ở nguy cơ trước mặt. Tony mới có thể đem tiềm năng của mình khai thác đi ra. Nói không chừng, Tony ở cực hạn dưới, có thể đem tiềm năng của mình hoàn toàn khai thác đi ra. Sau đó đến lúc, làm ra cái mới lạ chiến giáp, cũng không phải không thể nào. Phải biết, tương lai sở dĩ đặc sắc, cũng là bởi vì hắn, tràn đầy sự không chắc chắn. Phương Mặc làm một thời không người lữ hành. Nắm trong tay kịch bản là vận may của hắn, đồng thời cũng là một loại thống khổ. Cho nên, Phương Mặc mỗi đến một cái thế giới, thật ra thì đều là ở chế tạo tương lai, chế tạo không giống nhau tương lai, đặc sắc tương lai. Cáo biệt Tony về sau, Phương Mặc về tới biệt thự của mình, bắt đầu nghĩ cho Tony kiếm một cái gì dược tề. Đầu tiên, tuổi thọ là nhất định. Thứ sáu, ta nói, ngươi nhớ kỹ. Tony xem lấy trong đầu kiến thức. Đối với thứ sáu nói, vâng, boss. Thứ sáu trả lời, sau đó, là đối với thể chất tăng cường. Người này đem Captain America huyết thanh điều ra tới. Sau đó đem bên trong có thể tăng lên nhân tính cách phương diện trừ đi. Phương Mặc đối với thứ sáu nói, boss. Nếu như đem cái này trừ đi mà nói, đối với thân thể tăng phúc sẽ giảm xuống rất nhiều. Thứ sáu trả lời, chuyện gì xảy ra, đem tài liệu điều ra tới ta xem một chút. Phương Mặc hồ nghi nói, cái này còn có thể có thiếu hụt. Rõ, thứ sáu trả lời, sau đó liền đem Captain America huyết thanh cho điều đi ra. Phương Mặc thần thức triển khai, 3 giây liền xem hết. Ta nói, hóa ra như vậy, Phương Mặc gật đầu, trong đầu nhanh chóng chuyển động, đem những tài liệu kia toàn bộ sửa lại một lần. Thứ sáu, mô phỏng một chút, có phải hay không không giống nhau? Phương Mặc cười nói, tốt, thứ sáu lên tiếng, sau đó bắt đầu mô phỏng. Sau 5 phút, thứ sáu cao hứng âm thanh truyền đến. Boss, hiệu quả này đã đạt đến mong muốn. Đồng thời, còn có điều tăng lên. Tốt, lại đem thân thể chữa trị năng lực thêm vào. Phương Mặc tiếp tục nói. Rõ, còn có, cuối cùng, ở Phương Mặc kế hoạch dưới, đem lên 100 loại đặc tính cho tăng thêm tiến vào. Chờ đến thành phẩm xuất hiện ở trong tay. Phương Mặc xem chừng, bình dược tề này đi xuống. Tony coi như không mặc sắt thép chiến y. Đều có thể đánh bại mặc vào chiến y Black Panther. Captain America ở trước mặt Tony chính là cái đệ đệ. Hoàn thành về sau, Phương Mặc đợi hơn 1 tháng, đi tới nhà Tony. Ta đi, 1 tháng này sao? Ngươi phát sinh gì? Nhìn trước mặt một mặt sợi râu dơ giấy Tony, Phương Mặc cau mày hỏi. Hắc hắc, mấy ngày trước bỗng nhiên linh cảm đại phát, lại lần nữa tạo 10 mấy chục vào sắt thép chiến y. Không phải sao, cái này quên nghỉ ngơi. Tony nhìn Phương Mặc, cười nói, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Phương Mặc nhìn ra được. Tony rất cao hứng, tốt, dược tề ta đã nghiên cứu ra được. Chẳng qua, thuốc này tề bởi vì quá mức nghịch thiên, ta liền đem hắn thiết trí thành. Ngươi cần thời gian 3 năm mới có thể hoàn toàn hấp thu. Phương Mặc đây cũng là tạm thời khởi ý. Cái này nếu là lập tức toàn hấp thu, chiến giáp bình thường liền không có tác dụng. Tốt, không thành vấn đề. Nghe được 3 năm mới có thể hoàn toàn hấp thu, Tony vô cùng hưng phấn. Đây tuyệt đối là hảo dược tề. Bằng không, làm sao có thể dùng 3 năm mới có thể hấp thu xong toàn. Tốt, uống nó. Phương Mặc gật đầu, đem một thùng, không sai, chính là chúng ta uống loại đó 2 lít Coca-Cola loại đó dũng. Dược tề, đưa cho Tony. Mẹ kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,